Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, có hắn tại. Hắn không có đi chú ý những đã đó hoàn toàn lâm vào điên cuồng người. Cũng không có đi xem cái kia bị nhốt ở trong lồng chờ đợi người mua hình cảnh quốc tế. Mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn lấy lão giả kia. Trước đó hắn ngược lại là không có chú ý. Lão gia hỏa này, vậy mà cũng là dị năng giả. Hắn năng lực thì là có thể ở trong thanh âm mang lên vài tia nghi hoặc qua mê hoặc tâm thần con người. Theo trước đó Lương Cung Thiên Tuyết lông mày thuật có chút giống nhau. Dưới đài những người kia còn đang kịch liệt kêu giá. 1 tỷ, lão tử ra 1 tỷ đô la Mỹ. Hừ. Ta ra 1.5 tỷ, 3 tỷ, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản 100 triệu, thì tăng trưởng 30 lần, mà cái này, còn không có chút nào muốn ngừng dự định. 4 tỷ, 4,5 tỷ, dưới đài những người kia, từng cái tựa như là đánh máu gà một dạng, điên cuồng kêu giá, bọn họ đây là, tuy nhiên đối đầu giá cư nhiên có lá gan bắt hình cảnh quốc tế. Hơn nữa còn xem như nô lệ đấu giá cảm thấy chấn kinh. Nhưng để Mai Long nghi ngờ hơn là những này bỗng nhiên thì điên cuồng lên người. Phải biết, cái này bị đấu giá thân phận thế nhưng là hình cảnh quốc tế. Ngày sau nếu như bị người phát hiện thân phận nàng, khẳng định hội có phiền toái rất lớn. Những cái này trùm ma túy, súng ống đạn dược đầu lĩnh không lo lắng điểm ấy coi như... Nhưng là ở đây trong đám người, cũng không thiếu nghiêm túc thương nhân. Chẳng lẽ bọn họ thì không có bất kỳ cái gì lo lắng sao? Mai Long tự nhiên không biết những người này đều là nhận lão giả kia mê hoặc ảnh hưởng. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không có giải thích dự định. Chỉ lẳng lặng nhìn lấy đã phát sinh một màn. Đồng thời, hắn cũng biết, Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn hai nữ đều đã chui vào tiến đến. Đang âm thầm ẩn núp lấy, chẳng lẽ hai người bọn họ, Lạc Phong bỗng nhiên tựa như nghĩ đến cái gì, sau đó nhìn về phía cái kia hồng sắc màn che, như có điều suy nghĩ, mà lúc này, đóng tại hình cảnh quốc tế đấu giá cũng đã bị đã định. Số 3 bàn tiên sinh ra giá 88 ức đô la Mỹ, còn có cao hơn sao? Lão giả nhìn lấy đang ngồi người. Chỉ là không có lại người đáp lời, mặc dù bọn hắn nội tâm điên cuồng vừa khát nhìn muốn có được cái kia yêu nhiều hình cảnh quốc tế, mà lại bọn hắn cũng đều có thể tùy tiện xuất ra 88 ức đô la Mỹ. Có thể 88 ức đô la Mỹ, đối ở đây đại đa số người tới nói, đã là bọn họ một nửa tài sản, bọn họ tuy nhiên đánh máu gà điên cuồng lên. Có thể não tử vẫn là có cơ bản nhất thanh tình. Bởi vậy, bọn họ mới sẽ không dùng chính mình gần như một nửa tài sản qua đổi một cái đồ chơi. 88 ức một lần, 88 ức lượng lần, 88 ức ba lần. Thành giao, tốt, chúng ta chúc mừng số 3 bàn tiên sinh thu hoạch được nô lệ hình cảnh quốc tế. Lão giả bời vì nồng đậm nụ cười. Đã đem toàn bộ mặt nếp may vò thành một cục, 88 ức đô la Mỹ, đã vượt xa khỏi hắn đoán trước. Tốt các vị, tại đem màu trắng chiếc lồng rời xuống về phía sau, lão giả một lần nữa mở miệng, nụ cười trên mặt cũng biến thành thần bí. Phía dưới muốn đấu giá là chúng ta áp trục đồ vật. Lão giả cũng không có vội vã nói là cái gì, mà chính là chậm rãi nói ra. Mọi người đều biết, Hoa Hạ Quốc An Cục là thế giới tên, thậm chí tại trên quốc tế sức ảnh hưởng không kém chút nào hình cảnh quốc tế. Ta tin tưởng ở đây các vị 80% người đều bởi vì cái này Quốc An Cục mà nhức đầu. Riêng là bên trong Long Tổ cùng Phượng Tổ, hai cái này trong tiểu tổ sở hữu thành viên đều là dị năng giả cùng cổ võ giả. Hai người bọn họ tổ uy hiếp lực. Cơ hồ khiến trên thế giới các đại dòng binh đoàn đều cảm thấy đau đầu. Lão giả nhìn qua phía dưới, những cái kia hoặc ngưng trọng, hoặc phẫn nộ, Hoặc nghiền ngẫm khuôn mặt, hơi mỉm cười, cất giọng nói, chắc hẳn thông minh các vị thông qua ta vừa rồi nói. Đã có thể bao nhiêu đoán được chút chúng ta sau cùng áp trục đấu giá là cái gì? Không sai, chúng ta cái cuối cùng đấu giá cũng là Hoa Hạ Quốc An Cục Phượng Tổ thành viên. Mà lại, nàng vẫn là Phượng Tổ phó tổ trưởng. Lão giả tiếng nói vừa hạ xuống dưới. Tất cả mọi người trừng to mắt. Lần này, trước đó sắc mặt không có mảy may biến hóa Liễu Vũ Nguyệt cũng không nhịn được khuôn mặt có chút. Động, bọn gia hỏa này thật đúng là to gan lớn mật. Liễu Vũ Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Nàng cũng là căn bản không nghĩ tới. Cái này Thự Quang Hào trên người vậy mà gan lớn đến loại tình trạng này. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ đắc tội toàn bộ Hoa Hạ quan phương? Chỉ sợ, bọn họ đắc tội là toàn thế giới thế lực. Lạc Phong nhíu mày lấy. Tại lão giả kia nói xong áp trục đấu giá vật về sau. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được núp trong bóng tối Phượng Loan trên thân đột nhiên thoáng hiện. Sát khí, lúc này, hồng sắc màn che đã lặng yên kéo ra. Xuất hiện tại trong mắt mọi người. Không là trước kia loại kia màu trắng chiếc lồng. Mà chính là một cái màu đỏ tím chiếc lồng. Không chỉ có to thêm không ít. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy phía trên có tử sắc hồ quang điện lượn lờ. Lồng bên trong là một cái bị xích sắt bó khóa lại. Đầy người máu tươi, thần sắc tiều tụy nữ tử áo đen. Nhìn qua nàng trước đó trải qua cũng không tốt, mà lại là nhận cực hình đối đãi. Nàng cũng là Phượng Tổ phó tổ trưởng Phượng Tiên. Lúc này Phượng Tiên trên thân hoàn toàn không có nửa điểm chi lúc trước cái loại này thuộc về Phượng Tổ mà tự có kiêu ngạo khí tức. Chỉ dùng một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc lồng bên ngoài lão giả kia. Trong đôi mắt tản ra hồng hoang mãnh thú muốn đem người thôn phệ vẻ điên cuồng. Nàng mãnh liệt đứng dậy hướng phía lão giả đánh tới. Nhưng rất nhanh, nàng liền trực tiếp đâm vào rắn chắc chiếc lồng bên trên. Nhất thời một trận, đùng đùng, sao không dứt, bạo hưởng vang lên, đồng thời còn kèm theo tử sắc hồ quang điện không ngừng lập lòe. Trực tiếp để Phượng Tiên bị đau, thống khổ lui về, có thể nàng trong đôi mắt khuất nhục cùng phẫn nộ không có đánh tan mảy may. Lúc này lão giả cái kia hơi có vẻ đắc ý thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Không sai, các người đều không có nhìn lầm. Nàng cũng là Phượng Tổ phó tổ trưởng, đồng thời cũng là một tên thực lực cường đại cổ võ giả. Thực lực đã tới gần Hoa Hạ cổ võ giả bên trong mạnh đại tiên thiên. Lúc trước chúng ta tại bắt nàng thời điểm, thế nhưng là tổn thất mấy tên cao thủ. Thậm chí cuối cùng vẫn là chúng ta thuyền trưởng, tôn kính Thự Quang chi thần đại nhân xuất mã, mới đem nàng chế phục. Chỉ là, lão giả lại tiếng nói nhất truyền, tiếp tục cười tủm tỉm nói. Chỉ là, hiện tại nàng tu vi đã bị Thự Quang chi thần đại nhân cho hủy bỏ. Cho nên các vị hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hiện tại nàng cũng là một cái không có lực phản kháng chút nào sủng vật. Lạc Phong chú ý tới, đang nhìn nói đến, sủng vật, hai chữ thời điểm. Phượng Tiên trong đôi mắt, phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Âm thầm, nhìn thấy một màn này Phượng Loan rốt cục chịu đựng không nổi muốn xuất thủ. Có thể nàng vừa mới động một cái liền bị bên cạnh Tô Nguyệt Đàn cho giữ chặt. Không đợi Phượng Loan mở miệng, Tô Nguyệt Đàn liền thanh âm bình thản nói. Không cần hiện thân, không cần, có hắn tại. Tô Nguyệt Đàn ánh mắt, nhìn về phía ngồi tại 8 bàn số 18 Lạc Phong. Tại các nàng chui vào lúc đi vào đợi, nàng liền đã thấy Lạc Phong. Phượng Loan có lẽ đối với Lạc Phong thực lực không phải quá rõ ràng. Có thể nàng là phi thường rõ ràng, ban đầu ở linh vực không gian thời điểm, nhẹ nhõm liền giúp nàng cho tăng lên tới tiên thiên. Lạc Phong thực lực, khẳng định phải vượt qua tiên thiên rất nhiều. Hiện tại đã Lạc Phong cũng ở cái này buổi đấu giá bên trên. Như vậy thì không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. bao quát cái kia thần bí lại mạnh mẽ thự quang chi thần, cũng sẽ không tạo thành bất cứ khả năng uy hiếp gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.